Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 397, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hắn không mang theo Tiểu Ngữ, mà mang theo hai hắc giáp vệ gặp mặt ở khu rừng nhỏ không xa quân doanh. Hoắc Tĩnh Nhã nhìn thấy hai tên người đen không lộ mặt liền không vui. Ý gì đây, sợ ta làm gì ngươi ư, còn mang theo hai tên bảo tiêu. Như vậy nàng làm sao mà tiện ôm ôm ấp ấp với hắn. Không phải, thiếu niên vẫn như những lần gặp mặt trước, nhìn người trước mắt, trong mắt dấy lên từng vòng gợn sóng. Hắn nhìn xong cô nương, quay đầu nhàn nhạt ra lệnh với người phía sau. Kỳ Bạch, Lăng Chu, tháo mặt nạ xuống. Cái gì? Kỳ Bạch, Lăng Chu kinh ngạc nhìn Hoa Bất Ngôn. Chủ nhân đây là ý gì? Mấy ngày nay, Hoa Bất Ngôn đã chỉnh đốn lại hắc giáp quân, chia thành hai tổ, thủ lĩnh của hai tổ lần lượt là Kỳ Bạch và Lăng Chu. Trong đó, Kỳ Bạch sớm đã trung thành với Hoa Bất Ngôn, còn Lăng Chu là do Kỳ Bạch tiến cử. Lòng trung thành của hai người đối với tân chủ nhân khỏi phải nói, hơn nữa họ căn bản không có lỗi lầm gì. Vậy mà, chủ nhân, hai người quỳ xuống, không hiểu gì, Hoắc Tĩnh Nhã đã đuổi người, không nhìn, có gì mà nhìn, các ngươi ra ngoài canh gác đi, ta và chủ tử của các ngươi có chuyện muốn nói. Hai người không hề động đậy, họ chỉ nghe lời chủ nhân. Hoắc Tĩnh Nhã lại trừng mắt nhìn Hoa Bất Ngôn, tháo mặt nạ xuống, sau này, Hoắc Tĩnh Nhã mới là chủ nhân của các ngươi. Hoa Bất Ngôn yên lặng nhìn hai người, chủ nhân, hắc giáp quân là giáp vệ hộ vệ Yến Thị Hoàng Triều. Kỳ Bạch kinh hãi hô lên, đem họ giao cho người Hoắc gia, chẳng phải đó là kẻ phản bội sao? Hơn nữa, thế tử là người Hoa gia mà, vì sao chàng lại làm như vậy? Không phải nữa rồi, tổ mẫu giao các ngươi cho bản thế tử, thì các ngươi đã thoát ly khỏi Yến Thị rồi. Bản thế tử hy vọng, các ngươi bảo vệ, là một quân chủ hoàn toàn mới, một người có thể cùng Đông Dương và các ngươi cùng nhau nhìn thấy ánh sáng. Hoắc Tĩnh Nhã là đại trưởng công chúa tương lai, nàng sẽ dẫn dắt các ngươi phát huy giá trị chân chính của hắc giáp vệ, là một thanh đao thép kiên cường bảo vệ chính nghĩa, chứ không phải công cụ gi e c người ẩn mình trong bóng tối. Kỳ Bạch và Lăng Chu như hai pho tượng đông cứng bất động. Hoắc Tĩnh Nhã cũng như lần đầu tiên nhận ra Hoa Bất Ngôn. Lần đầu tiên nghe chàng nói nhiều lời đến vậy trong một hơi. Logic rõ ràng, từ ngữ trôi chảy, thật không thể tin được. Mấy ngày nay, các ngươi hẳn cũng cảm nhận được, ta là một người yếu mềm, không thể nắm giữ thanh kiếm sắc bén này của các ngươi. Hoắc Tĩnh Nhã là chủ nhân mới của các ngươi, nếu đồng ý, hãy tháo mặt nạ, nếu không đồng ý, bản thế tử cũng sẽ không làm khó, trở về sẽ trả lại cho tổ mẫu. Kỳ Bạch và Lăng Chu cuối cùng cũng tháo mặt nạ. Thuộc hạ Kỳ Bạch, Lăng Chu, bái kiến chủ nhân. Thế tử nói sai rồi, chàng không yếu mềm mà là nhân ái. Đương nhiên, quá nhân ái cũng không thích hợp để trưởng quản hắc giáp quân. Từ đầu đến cuối, thế tử vốn là đòi cho Hoắc gia tiểu thư. Hoắc Tĩnh Nhã trợn tròn mắt, hắc giáp quân cứ thế thành của nàng rồi sao? Từ nhỏ nàng đã biết hắc giáp quân là đội quân bí ẩn nhất hoàng thành. Số lượng tuy ít, nhưng sức uy hiếp lại mạnh. Nàng không thể ngờ, có một ngày, nàng sẽ trở thành chủ nhân của một trong các đội quân ấy. Cứ như đang nằm mơ vậy, vì không yên lòng, Phùng Đại Lực theo sau cũng ngây người đứng sau một gốc cây. Cuối cùng, hắn khẽ cười không tiếng động, nhìn về phía xa, lặng lẽ cất bước rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Bất Ngôn, chàng thật sự ngay cả lòng ghen ghét cũng chẳng thể ghen ghét nổi. Hoa Bất Ngôn cũng phất tay cho Kỳ Bạch và Lăng Chu lui xuống. Ánh mắt ôn nhu nhìn Hoắc Tĩnh Nhã, tiếp lời. Họ đã nhận chủ, sẽ không phản hối. Đợi thời cơ thích hợp, cứ để họ rời hoàng thành đến bên nàng. Chàng thật ngốc, chàng quá ngốc rồi. Hoắc Tĩnh Nhã nói, nếu bị tổ mẫu chàng phát hiện, chàng sẽ bị bà ấy gi e c hát e t mất. Ta không muốn, không muốn. Tiểu Nhã, Hoa Bất Ngôn lắc đầu, hai tay mạnh dạn nắm lấy tay cô nương. Ta không ngốc, ta đang mưu sinh lộ cho Hoa gia. Nếu tổ mẫu ta cố chấp làm theo ý mình, ta không thể ngăn cản, chỉ cầu các ngươi tha mạng cho những người vô tội của Hoa gia. Chàng cứ chắc chắn chúng ta nhất định sẽ thắng sao? Sẽ thắng mà, ta hy vọng các ngươi thắng. chàng chỉ là không thích nói chuyện, chứ không hề ngốc. Tiểu Nhã không biết, dưới tòa hoàng thành đó, đã chôn vùi bao nhiêu thi cốt. Hoàng cung, hoa gia, các thế tộc lớn, phủ quan viên. Chàng có ký ức từ năm 3 tuổi, trong ký ức, có quý phi đánh gờ, y, ế, xê cung nhân. Có quan viên bán quan cầu tài, có nữ nhân hạ độc chàng, càng có đích tử thế gia lấy việc gờ, y, ế, xê người làm niềm vui. Đúng vậy, chứng không nói của chàng không phải bẩm sinh. Từ nhỏ, chàng đã sống trong cơn ác mộng, trong mơ vô số oan hồn quấn lấy chàng, khiến chàng tưởng mình là một đứa trẻ rất xấu rất xấu. Người nhìn thấy, nhưng lại không kêu, người vĩnh viễn đừng nói chuyện thì hơn. Người mau xê, hát, ế, tê đi, người xê, hát, ế, tê rồi con ta sẽ là thế tử. Hoa tiểu thế tử, người nhìn cho kỹ đây, chúng ta là vua ở kinh thành, những con kiến hèn mọn này, không xứng đáng được sống. Quá nhiều rồi, đầu óc chàng lại thật thông minh, nhớ hết thảy rõ ràng đến thế. Sau này, chàng sống trong Đại An Tự, dưới sự dẫn dắt của Độ Tâm, mới cuối cùng chịu mở miệng nói chuyện. Chàng đã cố gắng thích nghi với thế giới này, tự nhủ thế giới này chính là như vậy, mặc dù chàng rất sợ hãi, vô số lần muốn thoát ly. Nhưng sau này mới biết, không nên là như vậy, biết rồi thì sao chứ, chàng không thể thay đổi. Hiện tại, cuối cùng có người có thể thay đổi, chàng làm sao có thể không hy vọng họ thắng đây. Hoa bất ngôn, không hiểu sao, thân mình lại vương vấn một tầng bi thương khó tả. Hoắc Tĩnh Nhã bất chợt ôm chặt lấy eo chàng. 45, tiểu môn tử, chàng đừng nghĩ lung tung, tứ ca lại không phải kẻ sát nhân, huynh ấy sẽ là một hoàng đế tốt, sẽ không lạm sát vô tội. Ta tiên trường an ca, bi thương lặng lẽ tan đi, thiếu niên ôm lại. Tiểu Nhã, nàng thích món quà lần này không? Quà gì? Hắc giáp quân sao? Đương nhiên thích, ta đã sớm muốn biết đội tinh anh của ta và hắc giáp quân ai lợi hại hơn. Đợi hắc giáp quân đến, sẽ để họ tỉ thí một trận. Cũng có thể biết được sở trường sở đoàn của mỗi bên, sau này càng tinh tiến hơn. Thiếu niên khẽ cười không tiếng động, thật nhẹ nhàng, không lộ vẻ gì, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự vui vẻ toát ra từ toàn thân chàng. Lần này tặng đúng rồi, khi chàng có được hắc giáp quân, đã cảm thấy đây mới là một thanh bảo kiếm thượng đẳng nhất. Phải ở trong tay người hiểu kiếm, mới có thể lau đi bụi bẩn, tỏa sáng rực rỡ. Tiếp theo, Hoa bất ngôn nói đến một cao tăng khác ngoài Độ Tâm. Sở dĩ chàng quen biết, vẫn là nhờ Độ Tâm. Trước đây thường xuyên ở chùa, rất nhiều người đến tìm Độ Tâm, nên chàng cũng biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vị không không đại sư kia không nổi tiếng bằng Độ Tâm, nhưng ở một số phương diện, lại có thành tựu đáng kể. Chẳng hạn như, tham ngộ huyền cơ nhật nguyệt, tạo hóa trời đất, cảnh giới sinh tử, v.v. Hơn nữa, tên ông ấy cũng có trong sách ghi chép của Nhị Thúc, có thể thấy là có chút bản lĩnh thật sự. Tiểu Nhã, nàng tìm cao tăng làm gì? Hoa bất ngôn ánh mắt thuần khiết, tò mò hỏi. Không nói với chàng, chuyện của tứ tẩu cần giữ bí mật, ngay cả tiểu môn tử, nàng cũng không nói. Hoa bất ngôn không giận, chỉ nhìn nàng, ánh sáng vụn vặt trong mắt dần tan chảy thành một dòng nước xuân. Cần ta viết một phong thư không? Cách chương.